xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, khi Diệp Gia đến cửa hàng son phấn đi một vòng về, khu vực nhỏ chỉ có một cửa hàng son phấn, nơi đó ngoại trừ son phấn bột nước thì không tìm thấy xà bông thơm hoặc các loại vật dụng rửa mặt, mặc dù biết rõ sức mua của Bách Tính Chân Lý Bắc, nhưng lỗ hổng thị trường này quá lớn, thực sự làm cho lòng người ta ngứa ngáy. Diệp Gia đã thấy được cơ hội buôn bán lớn như thế, bảo nàng không tính cách là không thể nào. Thứ hai, cũng vì chính lợi ích riêng của nàng. Không biết là do ảo giác của nàng hay như thế nào, nàng luôn cảm thấy gương mặt xinh đẹp này của mình mỗi ngày bị bão cát Tây Bắc thổi tới, thường xuyên bị khói dầu ám lên mặt, cả người toàn là dầu mỡ. Chuyện này nhất định không được, cứ tiếp tục cầu thả như thế chẳng phải nàng 30 tuổi sẽ già không ra hình thù gì sao? Nhớ lại thời cổ xưa, tuổi thọ ngắn và thời kỳ thanh xuân của phụ nữ không kéo dài lâu, Diệp Gia cảm thấy khó chịu. Nàng không muốn đối mặt với nếp nhăn trên khuôn mặt khi chỉ mới 20-30 tuổi. Nàng đã quyết tâm trở nên xinh đẹp cho đến khi nàng 50 tuổi. Tôn Tử Mạc đã từng ghi chép lại một câu, 10 ngày mặt trắng như tuyết, 20 ngày như mỡ đông. Trong Thiên Kim Dực Phương, Diệp Gia không biết câu nói này có cường điệu hay không, nhưng nói chung việc sử dụng xà bông thơm phương pháp xưa là có ích. Một là có thể loại bỏ chất bẩn, hai là có thể chăm sóc da. Suy nghĩ mãi, Diệp Gia thấy buổi chiều không có việc gì, nàng đi đến nhà đồ te ở thị trấn mua một miếng lớn lòng heo, hạt xào và quả bồ kết. Để có mùi thơm hơn và không gây khó chịu khi sử dụng, nàng còn đặc biệt làm một số bột hoa để tạo mùi hương. Diệp Gia mang những thứ này về, ngồi cạnh giếng để xử lý. Dư thị còn tưởng rằng nàng lại đang nghĩ về những món ăn kỳ lạ, cúi đầu nhìn. Dư thị thường không thích đi chơi, không thể nói chuyện với những người phụ nữ trong làng. Trong những ngày rảnh rỗi trước đây, bà ấy hoặc ở nhà giặt giũ, hoặc ngồi trong phòng thêu hoa để gi-ế-xê thời gian. Cuộc sống chỉ thực sự trở nên sôi động và vui vẻ sau khi cưới được nàng dâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com, sách ta cho thanh trinh đát danh gia cua Phan Điền. Chương 101, HTML. Bánh bột ngô chỉ tươi khi trộn nhân và gói vào buổi tối, không làm vào buổi chiều. Lúc này, bà ấy mang theo cái rổ ra ngoài, vừa may xiêm y cho cả nhà vừa nhìn Diệp Gia bận rộn. Già nương đang suy nghĩ đồ ăn gì mới sao? Hy vọng mỗi ngày chính là mở miệng. Dư thị nhìn thấy Diệp Gia mang theo nội tang heo vừa tanh vừa đỏ về, cũng sẽ không ghét giống như trước nữa. Dù sao lòng heo cũng đã ăn rồi, đời này còn có thứ gì có thể đánh nát thể diện của bà ấy được nữa. Dư thị chỉ sợ Diệp Gia làm không ngon. Không phải, Diệp Gia không ngờ rằng sau khi ở lâu với Dư thị, mọi thứ đều trông giống như thức ăn ngon. Nàng đi vào trong nhà để thay đồ sang y phục làm việc, sau đó ra ngoài làm sạch M, Á, U và bẩn trên lòng heo trước. Sau đó, nàng lọc ra toàn bộ mỡ và các mạch M, Á, U phía trên. Làm chút xà bông thơm dùng để rửa mặt, khuôn mặt và cơ thể này của ta, tắm rửa hàng ngày vẫn ngửi thấy mùi hôi của dầu mỡ. Lời nói này khiến Dư thị đang thêu hoa dừng lại, đôi mắt phủi đất lập tức sáng lên. Dư thị cũng là nữ tử, sinh ra trong tháng chạp, tính tuổi tròn năm nay mới 36 tuổi tròn mà thôi. Nữ tử thích cái đẹp, Dư thị cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không ăn nổi cơm tất nhiên không nghĩ tới những điều này, bây giờ trong nhà cũng có thể ăn được thịt, bà ấy tất nhiên cũng thích sửa soạn cho mình. Già nương, con biết làm xà bông thơm sao? Không tính là biết, Diệp Gia thật ra chỉ mới làm một lần, lại còn nhìn giáo trình làm, bây giờ làm lại chỉ là làm mò. Cách chương